Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 976 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 30. Chương 976 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 30, nói cái giá đi. Hạ Tịch không chút để ý mà nói, ngươi cảm thấy nhiều ít giá cả thích hợp? Nàng rất rõ ràng, cái gọi là không dám mạo hiểm, đơn giản chính là giá không có đúng chỗ, nếu ra giá ở nàng tâm lý thừa nhận trong phạm vi. Nàng không ngại lấy tiền mua người làm việc, rốt cuộc muốn bắt được Lý lão gia từ két sắt chìa khóa. Nàng trước mắt cũng không có biện pháp khác, nàng hiện tại ý tưởng là ăn trộm đi chìa khóa. Chìa khóa khả năng liền thuộc về vật vô chủ. Hoặc là nói ít nhất cùng Lý lão gia tử chi gian ràng buộc sẽ giảm bớt rất nhiều, cứ như vậy. Nàng đã chịu bài xích cường độ cũng sẽ hạ thấp. Có thể đụng vào chìa khóa khả năng tính liền gia tăng rồi, tuy rằng nàng không thể 100% khẳng định biện pháp này được không. Nhưng nếu thành công, nàng là có thể đủ hoàn thành trong đó một cái nhiệm vụ, là đáng giá nếm thử một chút, nghe được hạ Tịch nói ra giá. Cái còi lại có chút tâm động, hắn nghiêm túc suy xét trong chốc lát. Hỏi, ngài đến nói cho ta, muốn ta đi trộm chính là cái gì đi? Như vậy ta mới có thể cho ngài ra giá. À, ta đã nói rồi, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Hạ Tịch cũng không có phối hợp cái còi, chỉ là nói, nhưng ta có thể minh xác mà nói cho ngươi, nhiệm vụ này không có gì nguy hiểm. Hơn nữa chỉ cần ngươi chịu phối hợp, xác suất thành công rất cao. Cái còi cũng không có hoàn toàn tin tưởng Hạ Tịch những lời này, hắn vẫn là có chút tiểu cơ linh, hắn nghĩ Hạ Tịch riêng làm Chu An đem hắn đã lừa gạt tới, thậm chí không có so đo hắn khai nàng khóa cửa sự tình, chính là vì làm hắn hỗ trợ đi trộm một cái đồ vật kia, ít nhất chứng minh hắn tại đây sự kiện là cái không thể thiếu tồn tại, nếu không thể thiếu như vậy liền có cố định lên giá tư bản. Tuy rằng nữ nhân này là thuê ở tại loại này khu dân nghèo, nhưng xem nữ nhân này cách nói năng cùng khí chất, hẳn là không phải thật sự người nghèo. Cái còi cân nhắc một hồi lâu mới nói, ta đây muốn 50 vạn. Vẫn luôn đang nghe hai người nói chuyện với nhau, Chu An nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nhưng hắn không dám phát ra âm thanh tới. Hắn cũng không biết là nên bội phục cái còi dũng khí, hay nên cười lời nói cái còi cư nhiên dám như vậy công phu sư tử ngoạm. Hạ Tịch nở nụ cười thanh thúy, tiếng cười rất là dễ nghe, nửa phần nhìn không ra tức giận chi sắc. Mộng tưởng hão huyền cũng không có ngươi làm như vậy tốt đẹp, nàng đối cái còi nói, nói ra như vậy thái quá giá cả, xem ra ngươi là không nghĩ cùng ta nói chuyện hợp tác. Cái còi tức khắc sinh ra một loại đến miệng thịt mỡ muốn chạy đau lòng cảm. Hắn vội vàng nói, đừng a, ta không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, chỉ có thể tùy tiện nói giá cả, này không phải sợ chính mình có hại sao? Nói đến mặt sau, hắn thanh âm thấp một ít, có chút chột dạ, hắn kỳ thật chính là tưởng thử một chút đối phương điểm mấu chốt. Nguyên bản cũng không trông cậy vào có thể được đến 50 vạn, chỉ là tưởng một đi một về có kè mặc cả. Có thể cho chính mình nhiều tranh thủ một chút, chiêu thương thành bán quần áo lão bản nhóm đều là cái dạng này, khách nhân trả giá đánh chiết khấu đều là nhẹ, còn có đánh hai chiết đâu, hắn nơi nào nghĩ đến nói qua đầu. Liền nói khả năng tính cũng chưa, ngươi là sợ chính mình có hại, vẫn là tưởng nhân cơ hội vớt một bút, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Hạ Tịch nhất châm kiến huyết mà chọc thủng cái còi có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu mình, thấy chính mình bị nhìn thấu, hắn đơn giản ăn ngay nói thật, ta này không phải xem ngươi thực yêu cầu một cái giúp đỡ, liền nghĩ có thể cố định lên giá, cho chính mình nhiều kiếm điểm lão bà bổn sao, ngươi nhưng thật ra rất sẽ tưởng. Hạ Tịch nhìn cái còi, khẽ cười một tiếng, bất quá có một chút ngươi khả năng lầm, ta xác thật yêu cầu một cái giúp đỡ. Nhưng là cái này giúp đỡ là ai đều có thể. Ngươi nếu là không muốn, ta làm Chu An tới làm cũng đúng. Tấu chương xong, hết chương.